Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, lần đầu gặp gỡ Alice, người đến cùng đang giở trò quỷ gì? Bị Diệp Thiên Hồ dùng còng tay tỏa ở phòng hầm riêu nhíu mày hỏi. Ở vừa nàng nhìn thấy, Diệp Thiên Hồ dĩ nhiên đối với cái kia bị cáo chế lão nhân ra lệnh. Để hắn mang theo người nhà lập tức rời đi thành phố Rakun. Sau đó ông già kia quả nhiên lập tức liền rời đi. Đương nhiên, cụ thể quá trình thì có chút phức tạp. Dù sao Diệp Thiên Hồ hiện tại mê hoặc chi nhãn chỉ có thể coi là sơ cấp nhất. Vì lẽ đó nếu như hắn cưỡng chế ông lão rời đi. Phòng chừng chẳng bao lâu nữa ông lão sẽ phản ứng lại sau đó từ bỏ rời đi. Vì lẽ đó Diệp Thiên Hồ lợi dụng mê hoặc chi nhãn ám chỉ ông lão. Ngươi sự phát ra, cảnh sát đã phát hiện ngươi tư tàng vi cấm vũ khí. Nếu như không muốn nửa cuối cuộc đời đều chờ ở trong ngục liền mau mau mang theo người nhà chạy đi. Lý do này tuy rằng vẫn như cũ tồn tại lỗ thủng. Thế nhưng kéo dài thời gian gặp càng thêm lâu dài. Đủ để bảo đảm ông lão ở thành phố Rakun virus bạo phát sau đã xa cách nơi này. Diệp Thiên Hồ tự nhiên rõ ràng diêu ý tứ. Nhìn cái phòng dưới đất này bên trong vẫn như cũ có rất nhiều vũ khí. Có chút tiếc nuối thở dài. Sau đó nói với Diêu. Tuy rằng ở trong mắt ngươi hành vi của ta rất giống giặc cướp. Có điều ta không phải là mua đồ là muốn trả tiền. Vừa vặn ta không tiền, vì lẽ đó ta cứu hắn một nhà mệnh đến bồi thường hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, cùng ta lấy đi những vũ khí này so với, hắn vẫn là kiếm lời. Diêu một bộ ta tin ngươi chính là ngớ ngẩn vẻ mặt. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai cũng không cảm thấy tức giận. Dù sao người bình thường gặp phải chuyện như vậy cơ bản cũng chính là cái này phản ứng. Lẽ nào hắn muốn trực tiếp nói cho Diêu, các ngươi nơi này kỳ thực chính là một cái điện ảnh. Ta đã sớm biết tất cả sao? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vị kia Ryan cảnh sát còn muốn chờ một hồi mới có thể tỉnh táo. Khi hắn tỉnh táo sau tự nhiên liền sẽ rõ ràng phát sinh cái gì. Tin tưởng lấy các ngươi trình độ tìm tới nơi này cũng không phải việc khó. Đến thời điểm ngươi dĩ nhiên là sẽ bị đồng sự cứu ra. Diêu hỏi, ngươi muốn đi làm cái gì? Chạy trốn sao? Lắc lắc đầu, Diệp Thiên Hồ bất đắc dĩ nói. Trời sinh số khổ, còn làm việc muốn làm đây. Ta nói rồi, có một số việc muốn phát sinh. Ta nhất định phải tham dự vào. Thời gian của ta không hơn nhiều. Gặp lại, Diêu, ngươi đang làm gì? Diêu dùng giết người giống như ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ. Nghiến răng nghiến lợi dáng dấp liền giống như là muốn ăn hắn như thế. Bởi vì Diệp Thiên Hồ vừa dĩ nhiên thừa dịp nàng không chú ý ở trên môi của nàng hôn một hồi. Nếu như ánh mắt có thể giết người, e sợ hiện tại Diệp Thiên Hồ hiện tại đã chết rồi rất nhiều lần. Có điều Diệp Thiên Hồ cảm thấy vẫn là rất trị. Dù sao đây chính là hắn năm đó không biết ảo tưởng bao nhiêu năm Diêu A. Có điều tuy rằng Diêu hiện tại không cách nào phản kháng. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhiều nhất cũng chính là hơi hơi chiêm chút lợi lộc. Nhiều hơn nữa cũng quá không thưởng thức. Được rồi, ta nên đi. Vụ tai nạn kia lập tức liền muốn phát sinh. Hy vọng lại lần gặp gỡ thời điểm ngươi còn sống sót. Nhớ kỹ. Đối phó loại kia quái vật thời điểm muốn dẫn đầu. Này không phải Diệp Thiên Hồ lần thứ nhất nói câu nói như thế này. Hắn thật lòng dáng dấp để Diêu thoáng đè xuống mấy phần tức giận trong lòng. Quái vật, khi ngươi nhìn thấy thời điểm thì sẽ biết. Diệp Thiên Hồ nhanh chân đi ra phòng dưới đất. Phía sau chợt truyền đến Diêu âm thanh. Ngươi người này, nói cho tên của ta. Tên của ta là Diệp Thiên Hồ. Tin tưởng ta, chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Đến thời điểm, liền không chỉ là hôn một chút đơn giản như vậy. Nhớ tới đem mình rửa sạch sẽ một điểm a. Tuy rằng lần này có thêm một người tên là Diệp Thiên Hồ người ngoại lai. Thế nhưng lúc trước nội dung vở kịch vẫn còn đang tiếp tục. Diệp Thiên Hồ này con thật hồ điệp, như thế nào đi nữa bay nhảy cũng không có quấy rầy đến tổ ong. Cùng Alice nơi đó cố sự tiếp tục. Không lâu sau đó, Alice tỉnh lại, thân thể trần truồng ở phòng tắm tỉnh lại, mê man nhìn tất cả xung quanh. Một cái tên là Matt giả cảnh sát sờ về phía Alice nhà biệt thự. Lo lắng muội muội mình, hắn bức thiết muốn biết tổ ong tình huống bên trong. Bọn họ trong bóng tối vẫn mưu tính chống lại công ty Umbrella hành động. Bởi vậy cũng vô cùng rõ ràng công ty Umbrella đến tột cùng là thế nào mạnh mẽ mà lại tà ác tập đoàn. Lợi ích, nếu như có lựa chọn nào khác, hắn làm sao cũng sẽ không để cho em gái của chính mình đi công ty Umbrella đảm nhiệm gián điệp. Nhân vật, một bên khác, Diệp Thiên Hồ núp trong bóng tối. Thông qua quân dụng kính viễn vọng thấy rõ ràng mấy người mặc màu đen đồng phục tác chiến binh lính. Áp sát biệt thự, Diệp Thiên Hồ thở dài một cái. Hắn rốt cuộc tìm được địa phương. Hơn nữa nhìn lên những này công ty Umbrella đột kích đội lập tức liền muốn cùng Alice tiếp xúc. Hắn đến cũng chưa muộn lắm. Đem kính viễn vọng thu hồi trong không gian. Tiếp theo một cái MP5 súng tự động xuất hiện ở trong tay. Diệp Thiên Hồ bước nhanh chạy tới biệt thự. Nói đến, đây chính là thân là người xuyên Việt nhất làm cho người ước ao địa phương đi. Lại như là cái này MP5 như thế. Quá khứ Diệp Thiên Hồ cũng chỉ là ở các loại trong tài liệu nhìn thấy tên của nó. Thế nhưng hiện tại nhưng có thể chân chính nắm giữ một cái. Chuyện như vậy từng ở thế giới hiện thực nhưng là không cách nào tưởng tượng. Một bên khác, một trận hào quang chói mắt bị theo nổ vang xuất hiện ở biệt thự trong. Ngay lập tức ở người da đen đội trưởng James dẫn dắt đi. Đột kích đội viên phá cửa sổ mà vào. Làm Diệp Thiên Hồ tiến vào phòng khách thời điểm. Matt đang bị hai cái đột kích đội viên chặt chẽ đè xuống đất. Đột kích đội trưởng James đem Alice theo, đè ở trên vách tường, nghiêm túc nói, nhanh hướng về ta báo cáo. Cái gì? Alice vẫn như cũ không hiểu đến cùng phát sinh cái gì. Ngay ở James đội trưởng cũng muốn hỏi lần thứ hai thời điểm. Một thanh âm đột ngột xông vào trong tai của hắn. Không nên uổng phí khí lực, nhà chủ hệ thống phòng ngự đã mở ra. Nàng vẫn còn đang thần kinh độc khí tác dụng phụ bên trong. Ngươi, để súng xuống. Đột kích đội viên lập tức phát hiện đột nhiên xuất hiện ở cửa Diệp Thiên Hồ. Dồn dập khẩu súng khẩu chỉ về hắn. Diệp Thiên Hồ buông xuống nòng súng ra hiệu chính mình không có định ý. Trấn định nói với James, ta là công ty bảo an nhân viên, phụ trách phía bên ngoài bảo vệ tổ ong an toàn. Ta bên trong đánh số SDK2564. Ngươi có thể tuần tra ta. James giơ cánh tay lên ra hiệu tất cả mọi người một hồi. Quay đầu lại liếc mắt nhìn duy nhất mang theo máy vi tính nhân viên kỹ thuật Kaplan. Kaplan nhanh chóng nơi cánh tay trong máy vi tính đưa vào Diệp Thiên Hồ nói ra mã hóa. Rất nhanh trên màn ảnh liền xuất hiện Diệp Thiên Hồ. Bao quát hắn bức ảnh. Mặt trên đánh dấu ra thân phận của Diệp Thiên Hồ công ty Umbrella bảo an nhân viên. Cụ thể Kaplan không có quyền tuần tra. Nhanh chóng liếc nhìn Diệp Thiên Hồ. Kaplan trùng James gật gù. James phất phất tay, ra lệnh, giải trừ canh gác. Hắn là người mình. Diệp Thiên Hồ hướng đi James mọi người. Trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên vẫn là Lilith đáng tin a. Kaplan tuần tra đến tin tức đương nhiên là giả, vốn là Lilith vừa giả tạo, chi vì lẽ đó ngoại trừ cơ bản nhất tin tức ở ngoài cái khác đều không thể tuần tra. Có điều là vì là phòng ngừa xuất hiện cái gì lỗ thủng thôi. Còn không bằng như bây giờ, cái gì phảng phất che ở một tầng sương mù mặt sau như thế. Không như vậy dễ dàng lộ ra sơ sót, coi như là thật sự bị nghi ngờ. Cũng có thể ném ra một câu, người không có quyền biết được, lừa gạt. Thân phận này nhưng là Diệp Thiên Hồ thật vất vả mới nói phục Lilith sử dụng nàng vì là không. Nhiều năng lượng hắn giả tạo, chí ít bây giờ nhìn lại vẫn là đáng giá. Hắn thành công được đột kích đội tán thành. Diệp, ngươi có biết hay không tổ ong phát sinh cái gì? James lấy xuống mặt nạ phòng độc. Đối với Diệp Thiên Hồ hỏi, Diệp Thiên Hồ lắc lắc đầu, nói rằng, ngày hôm nay ta gặp phải một chút phiền toái. Khi ta ý thức được xảy ra bất trắc thời điểm tổ ong đã bị từ nội bộ đóng kín. Ta cũng là vừa tới rồi điều tra tình huống. Muốn biết đến tột cùng phát sinh cái gì, nhất định phải lập tức tiến vào tổ ong bên trong. James gật gù, tuy rằng không thể từ Diệp Thiên Hồ nơi này được có giá trị. Có điều cũng không có cái gì quá mức. Bọn họ nguyên bản chính là định tiến vào tổ ong điều tra. Lúc này Diệp Thiên Hồ đã đi tới Alice trước mặt, lộ ra một cái thiện ý nhưng mang theo một ít cái khác ý vị mỉm cười. Xin chào, Alice, tên của ta gọi là Diệp Thiên Hồ. Rốt cục gặp mặt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.